Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 510, kinh diễm một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, kinh diễm một kiếm. Thần Long Biến là một loại vũ kỹ, đạt tới quỷ cấp thượng phẩm, có thể nói một môn tuyệt học. Thế nhưng mà, tự tính toán một chiêu này tuyệt học, lại như thế nào cường đại, cũng cuối cùng là huyết nhục chi thân thể. Như thế nào chống đỡ được hợp làm một thể sáu chuôi thánh kiếm? Lập tức hoàng kim cự long đầu lâu sẽ bị sáu chuôi thánh kiếm chặt đứt. Ở đây võ giả, toàn bộ đều ngưng thở. Khẩn trương vạn phần trừng lớn hai mắt. Bọn họ cũng đều biết. Trương Nhược Trần cùng hoàng thần dị sắp muốn phân ra thắng bại. Hết thảy đều đã xong. Cuối cùng nhất thắng người. Hay vẫn là ta? Ha ha! Hoàng thần dị hai mắt lộ ra tàn nhẫn hào quang, phá lên cười. Đột nhiên, cái kia một đầu hoàng kim cự long hào quang dần dần trở thành nhạt, hóa thành một đoàn kim sắc long khí. Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, theo cái kia một đoàn trong long khí bay ra, xuyên qua sáu chuôi thánh kiếm kiếm khí, vọt tới hoàng thần dị trước người, một kiếm đâm đi ra ngoài. Trương Nhược Trần rõ ràng chủ động phân ly thần long biến. Tuân Long lộ ra kinh ngạc thần sắc, Trang Hình Thiên nhẹ gật đầu, nói, chỉ có chủ động buông tha cho thần Long biến, mới có thể đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Như thế ngắn ngủi thời gian ở trong, có thể nghĩ đến bài trừ tình thế nguy hiểm phương pháp. Trương Nhược Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là, lúc chiến đấu ứng biến năng lực, lại không tại hoàng thần dị phía dưới. Tuân Long hừ lạnh một tiếng. Nếu là Trương Nhược Trần thi triển ra thần Long Biến, còn có thể cùng hoàng thần dị Huyền Vũ Chư Thần kiếm trận đấu một trận. Hiện tại, hắn liền thần Long Biến đều không có. Như thế nào cùng hoàng thần dị chống lại? Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dùng vừa rồi cái loại này nguy cơ cục diện, Trương Nhược Trần nếu không phải giải trừ thần Long Biến, tự tính toán không chết, cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Trang Hình Thiên nói. Trên chiến đài chiến đấu, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, từng cái nháy mắt đều có thể hội phân ra sinh tử. Trương Nhược Trần cùng hoàng thần dị, chỉ cần một người trong đó hơi có sơ sẩy, lập tức tự sẽ bị thua. Bá, Trương Nhược Trần kiếm trong tay, tự như du long đồng dạng, đâm về hoàng thần dị mi tâm. Hoàng thần dị tốc độ, muốn so với Trương Nhược Trần nhược một bậc. Căn bản không có khả năng tránh đi một kiếm này. Hắn lúc này chỉ có thể động dụng hộ thân bảo vật. Hoàng thần dị hộ thân bảo vật là một khối móng tay che lớn nhỏ thanh sắc mai rùa. Đem chân khí rót vào mai rùa, qua trong giây lát, từng đạo thanh sắc vầng sáng theo trong mai rùa dũng mãnh tiến ra, hình thành một vòng tròn hình dạng cái lồng khí. Trầm Uyên cổ kiếm kích đang giận khoác lên mặt, giống như là một cục đá, kích tại mặt nước, xuyên thấu đi vào, hình thành từng vòng chân khí rung động. Trầm Uyên cổ kiếm tốc độ càng ngày càng trì hoãn, khoảng cách hoàng thần dị mi tâm còn có ba thốn khoảng cách vị trí, mũi kiếm hoàn toàn ngừng lại. Hoàng thần dị trên trán toát ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi, chỉ cần hắn hơi chút thư giãn một chút, Trầm Uyên cổ kiếm lại biết bay đi qua, đâm thủng đầu lâu của hắn. Huyền vũ chi lực, hắc động phệ thần, hoàng thần dị toàn thân xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, hoàn toàn kéo căng, mỗi một tia lực lượng đều bị nghiền ép đi ra. Gian nan nâng lên bị thương cánh tay phải, hai cánh tay xác nhập cùng một chỗ. Tại phía sau của hắn, xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, cái kia một cái màu đen điểm nhỏ, cấp tốc bành trướng. Hình thành một cái màu đen hình tròn tuyền qua, đem chung quanh chân khí cùng hào quang toàn bộ nuốt vào. Hắn thi triển đi ra chiêu thức, đúng là trước đánh bại Tuân Long một chiêu kia, lại là này một chiêu. Tuân Long hai tay nắm chặt, một hai cái đồng tử co rút lại với nhau. Hắn so với ai khác đều tinh tường, một chiêu này có bao nhiêu lợi hại, cơ hồ có thể nói là vô địch chiêu thức. Chỉ cần phá không được một chiêu này, hắn tự vĩnh viễn cũng không phải hoàng thần dị đối thủ. Trương Nhược Trần phá được không? Tuân Long lắc đầu, cũng không biết là Trương Nhược Trần chống đỡ được một chiêu này. Đúng lúc này, quan chiến đài trên mọi người, lại phát hiện Trương Nhược Trần không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại về phía trước liền xông ra ngoài. Tới tốt, Hoàng Thần Dị hai chân đạp địa, hai tay nâng lên, hướng phía dưới một kích, đem cái kia một cái màu đen tuyền qua đánh nữa đi ra ngoài. Sát na vô ngân, Trương Nhược Trần trong nội tâm, mặc niệm một tiếng, bá, một kiếm vung chém đi ra ngoài. Kiếm chiêu xu thế, vẫn còn như nước chảy mây trôi, hóa thành một đạo quang, xẹt một tiếng, đem cái kia một cái màu đen tuyền qua vỡ ra, phá vỡ hai nửa, thiên cấp trên chiến đài thời gian, tựa hồ dừng lại một cái nháy mắt, kế tiếp nháy mắt, Trương Nhược Trần bay bổng một lần nữa rơi xuống mặt đất. Cánh tay khẽ động, Trầm Uyên cổ kiếm xoáy dạo qua một vòng, một lần nữa trở lại vỏ kiếm, giữa không trung. Hoàng Thần Dị hai mắt trừng lớn, thân thể dương lên, trên cổ, xuất hiện một đầu mảnh khảnh tơ máu. Cái kia một đầu tơ máu, quay chung quanh cổ của hắn đi một vòng. Phốc, đầu lâu cùng cổ đứt gãy, riêng phần mình bay về phía một bên. Bành một tiếng, đồng thời rơi xuống mặt đất. Cái kia một cái đầu lâu, giống như là một quả bóng ra, tại trên chiến đài bắn hai cái. Lăn xuống đến dưới chiến đài phương, cái kia một cỗ không đầu thi thể, hai tay cùng hai chân đều tại cố gắng dãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng là, cuối cùng nhất, lại nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn mất đi tánh mạng dấu hiệu, một vị tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng nhất vẫn không thể nào lớn lên, đã bị chết ở tại thiên cấp trên chiến đài, toàn bộ võ thị đấu trường, hoàn toàn trở nên yên tĩnh im ắng. Mặc dù là Trang Hình Thiên cùng Tuân Long như vậy cao thủ đứng đầu, cũng cảm thấy cổ lạnh cả người, da đầu run lên, thập phần khiếp sợ chằm chằm vào đứng tại trên chiến đài Trương Nhược Trần. Trang Hình Thiên nuốt xuống một miếng nước bọt, sau nửa ngày về sau, mới kịp phản ứng, nói, ngươi thấy rõ hắn cuối cùng một kiếm kia sử dụng chính là cái chiêu gì thức không vậy? Tuân Long lắc đầu, nói, không có. Một kiếm kia, thật là đáng sợ, nếu ta đứng tại Hoàng Thần Dị vị trí, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vốn, Tuân Long tính cách, không chỉ có cao ngạo, hơn nữa tự phụ, căn bản không có cảm thấy Trương Nhược Trần có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là, hắn đang nhìn đến Trương Nhược Trần cuối cùng cái kia kinh diễm một kiếm về sau, lại cải biến như vậy cách nhìn, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần thực lực thâm bất khả trắc, là một cái rất mạnh đối thủ, không chính là Tuân Long. Trang Hình Thiên cũng là như thế nghĩ cách. Vốn, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thần Dị vô luận ai thủ thắng. Trang Hình Thiên thậm chí nghĩ leo lên đài chiến đấu đi khiêu chiến cái kia một cái thủ thắng người, tranh đoạt thiên bảng vị trí thứ nhất. Nhưng là, hắn kiến thức đến Trương Nhược Trần cuối cùng một kiếm kia về sau, lại trở nên do dự. Bởi vì, hắn còn không có nghĩ ra phá giải Trương Nhược Trần một chiêu kia kiếm pháp phương pháp. Nếu là phá không được một chiêu kia kiếm pháp, như vậy, tự tính toán hắn leo lên đài chiến đấu, cũng là bại nhiều thắng ít. Trương Nhược Trần cuối cùng một kiếm kia, hoàn toàn chính xác vô cùng kinh diễm. Rất nhiều người đều chỉ thấy một đạo quang, căn bản không có chứng kiến kiếm. Võ thị đấu trường bên ngoài, một đám thần bí nhân đi đến, trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ lạnh như băng hàn khí, cho người một loại đằng đằng sát khí cảm giác. Võ thị đấu trường bên trong võ giả toàn bộ đều nhao nhao lui về phía sau, cho bọn hắn nhượng xuất một con đường. Trong đó, đi tuốt ở đằng trước cái kia một người, xuyên lấy một thân màu đen trường bào, trên mặt đeo kim sắc kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời con mắt. Hắn hai tay chắp sau lưng, đi trên đường long hành hổ bộ, lộ ra khí độ bất phàm. Đi đến dưới chiến đài phương, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía trên chiến đài Trương Nhược Trần, tán thưởng mà nói, thật nhanh kiếm, đây là cái gì kiếm pháp? Trương Nhược Trần nhìn hắn một cái, con mắt co rụt lại, đã đem hắn nhận ra được. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại cũng không ngạc nhiên, mà là thản nhiên nói, sát na vô ngân, cái kia một cái đeo kim sắc kim loại mặt nạ nam tử, dĩ nhiên là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, đế nhất, chỉ có hắn mới có cái kia một loại khí chất, hội tụ âm lãnh, ưu nhã, cao quý, ngoan độc riêng phần mình tính cách tại một thân, vô luận ở nơi nào, cũng sẽ cho người một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Trên thực tế, Đế Nhất cũng sớm đã đi vào võ thị đấu trường, chỉ là một mực không hữu hiện thân, tại lẳng lặng quan sát Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thần Dị chiến đấu. Dùng một chiêu kia kiếm pháp tốc độ, xứng đôi, sát na vô ngân, danh tự, Đế Nhất tán thưởng nhẹ gật đầu, rồi lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, ngươi một chiêu này kiếm pháp, chưa hẳn tựu thật sự không thể phá giải, ít nhất, ta nếu là đứng tại ngươi ba trượng bên ngoài, ngươi tựu không gây thương tổn ta, xuất kiếm tốc độ, tuy nhiên rất nhanh, nhưng là, bộ pháp của ngươi tốc độ chưa hẳn cùng mà vượt xuất kiếm tốc độ. Ta có lẽ không có nói sai đâu. Đế Nhất rất đơn giản. Ý tứ tựu là, chỉ cần tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh. Như vậy, Trương Nhược Trần bộ pháp tựu theo không kịp đối phương. Mặc dù, Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ mau nữa, lại có làm được cái gì? Trương Nhược Trần không thể không cảm thán. Đế Nhất tại ở phương diện khác, hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân. Hắn gần kề chỉ là chứng kiến Trương Nhược Trần thi triển một lần kiếm chiêu, tự nhìn ra, sát na vô ngân, nhược điểm, loại này nhãn lực, tuân long, trang hình thiên, hoàng thần dị, đều không như hắn. Đương nhiên, Đế Nhất sở dĩ đem sát na vô ngân sơ hở cùng nhược điểm nói ra, cũng gần kề chỉ là muốn chèn ép Trương Nhược Trần khí thế. Cũng không phải thật có thể đủ phá giải một chiêu này kiếm pháp. Đầu tiên, tại ngư long cảnh phía dưới, không có người tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh hơn. Mặc dù là Đế Nhất, cũng so ra kém Trương Nhược Trần. Đã tốc độ so ra kém Trương Nhược Trần, tự nhất định sẽ bị Trương Nhược Trần đuổi theo. Một khi bị đuổi kịp, còn không phải chỉ còn đường chết. Tiếp theo, một người tu sĩ, tại không tới gần Trương Nhược Trần ba trượng ở trong dưới tình huống, muốn đánh bại Trương Nhược Trần, có thể nói là khó như lên trời. Cho nên nói, tự tính toán biết rõ Trương Nhược Trần kiếm chiêu có nhược điểm, Đế Nhất cũng như trước sẽ không dễ dàng cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Tuy nhiên, Hoàng Thần Dị đã chết đi, nhưng lưu lại 7 chuôi thánh kiếm, trong đó 6 chuôi thánh kiếm còn có thể tạo thành một bộ kiếm trận, bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại uy lực, có thể nói vật báu vô giá. Mỗi một chuôi thánh kiếm đều là giá trị liên thành bảo vật, mà ngay cả ngư long cảnh tu sĩ cũng sẽ dốc sức liều mạng tranh đoạt. Bán thánh đều động tâm, huống chi hay vẫn là 7 chuôi thánh kiếm. Nói sau, Hoàng Thần Dị đã đạt được huyền vũ truyền thừa. Như vậy, khẳng định đạt được rất nhiều không dậy nổi bảo vật. Cũng không phải cũng chỉ có 7 chuôi thánh kiếm đơn giản như vậy. Hoàng Thần Dị trên người có thể hay không còn có dấu cái khác bảo vật? Đế Nhất trong mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hạ lệnh, ai có thể leo lên đài chiến đấu, liệm hoàng thần tinh sứ thi cốt, thuận tiện thu hồi di vật của hắn. Như vậy, người đó là kế tiếp nhiệm hoàng thần tinh sứ. Oanh, nghe nói như thế, đứng tại Đế Nhất sau lưng những chợ đêm kia võ giả, toàn bộ đều hưng phấn kích động lên. Trong đồng tử tuôn ra hừng hực hỏa diễm. Ai không muốn một bước lên trời? Ai không muốn trở thành vi người trên người? Chỉ cần có thể trở thành mới một đời hoàng thần tinh sứ, như vậy, hắn tại trong chợ đêm địa vị, có thể một bước lên trời, trở thành đã bị vô số tà đạo võ giả kính sợ người trên người. Cách chương.